một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, tìm được Loki. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất cứu sống Trương Tinh lúc sau. Quang Hạo nói: Lúc này đây đột phát sự kiện, ta muốn thu 200 năng tinh. Trương Tinh nói: Uy lão ca, sự tình hôm nay nguyên nhân gây ra hoàn toàn là ngươi a. Nếu không phải ngươi giết Bạch Viên, sẽ lọt vào yêu giới Vạn Yêu Sơn đuổi giết sao? Quang Hạo nói: Ngươi nếu là không cho nói, ta liền rời khỏi anh hùng hội. Trương Tinh nói: Đừng, đánh cái giảm 50, 100 năng tinh được chưa? Quang Hạo nói: Thành giao. Quang Hạo cùng Trương Tinh trở về lục phiến môn tổng bộ. Bắt được 100 năng tinh lúc sau, trực tiếp thả xuống cho hệ thống. Hệ thống nói: Chỉ cần ta lại hấp thu 600 năng tinh, lý luận đi lên nói, là có thể đủ tấn chức đến tầng thứ 3. Đến lúc đó, bổn hệ thống có thể phát huy ra lực lượng, cũng đủ ngươi một quyền giết chết một tòa thành. Quang Hạo nói: 600 năng tinh, ta sẽ thực mau tập tề. Hệ thống nói: 600 năng tinh, chỉ là cơ sở điều kiện. Đến lúc đó, ngươi còn muốn chém giết một cái chân tiên cấp tồn tại, làm ta thăng cấp tế phẩm. Quang Hạo nói: Không thành vấn đề. Hệ thống nói: Đừng tưởng rằng thực nhẹ nhàng, ta hiện tại năng lực, nhưng không đủ để chống đỡ ngươi trực tiếp sát chân tiên cấp tồn tại. Quang Hạo nói: Không cần dựa ngươi, dựa ta thiên địa chân nguyên công pháp có thể. Hệ thống nói: Thú vị, lúc trước ta tuyển ngươi đương ký chủ, chính là coi trọng trên người của ngươi có một cổ khí phách. Hiện tại xem ra, ta quả nhiên không chọn sai. Quang Hạo nói: Bất quá, ở sát thần phía trước, ta còn có một người muốn sát. Hắn nói người, đúng là từ nước Mỹ đuổi theo hắn lại đây Loki. Hiện tại Loki còn không có hiện thân, nhưng là, chờ Loki hiện thân là lúc, chính là hắn ngày chết. Dám đối với hắn nữ nhân xuống tay, đã là tử tội. Cùng lúc đó, Lý Anh Quỳnh chờ đoàn người đã về tới Thục Sơn. Nhưng là, Lý Anh Quỳnh lại rõ ràng cảm giác được không quá thích hợp. Thục Sơn, có người ngoài hơi thở. Hơn nữa người kia hơi thở rất mạnh, đã tới tiên cấp bậc, có kẻ xâm lấn. Lý Anh Quỳnh Tử Dĩnh kiếm đã ra khỏi vỏ, ở nàng bên người xoay quanh. Còn lại Thục Sơn đệ tử phi kiếm đều đã toàn bộ ra khỏi vỏ. Giờ phút này, từ Thục Sơn đỉnh trong cung điện đi ra một cái tóc dài phiêu phiêu, phong độ yêu nhã nam tử. Hắn trong tay còn cầm một cây quyền trượng. Phương Tây Tiên, một người Thục Sơn đệ tử hiếu kỳ nói. Loki cười nói: Không nghĩ tới, nơi này thế nhưng chính là Đông Phương. Quá mỹ, này tòa khí thế như vậy huy hoàng cung điện, cùng chúng ta tiên cung có đến một so. Uy tiểu tử, ngươi có biết hay không? Loạn nhập chúng ta Thục Sơn, chính là tử tội. Lại một cái Thục Sơn nữ đệ tử đứng dậy. Loki cười nói: Hiện tại ta liền xông vào các ngươi này cái gì sơn, các ngươi lại có thể lấy ta thế nào đâu? Vô lễ, đáng chết. Một người Thục Sơn đệ tử xuất kiếm, hắn phi kiếm đâm thẳng Loki ấn đường. Nhưng mà, Loki chỉ là dùng quyền trượng một lóng tay, vẽ nói khe hở thời không ra tới, trực tiếp đem kia đệ tử phi kiếm chuyển rời đến một cái khác không gian. Kiếm, ta kiếm. Tên kia đệ tử vội vàng dùng pháp quyết triệu hoán chính mình kiếm. Nhưng là, kiếm lại chậm chạp không về. Loki cười nói: Kia thanh kiếm khẳng định đối với ngươi thực quý giá đi. Đáng tiếc nó đã đi một không gian khác, không về được. Tên kia đệ tử hỏng mất. Đối bọn họ Thục Sơn Nga Mi đệ tử tới nói: Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Lý Anh Quỳnh nói: Đừng vội, chờ ta giáo huấn hắn. Dứt lời, nàng Tử Dĩnh kiếm đã đầu tàu gương mẫu, hóa thành 10 đem phi kiếm đem Loki vây quanh. Loki quyền trượng vung lên, 10 đạo khe hở thời không xuất hiện, thế nhưng đem Tử Dĩnh kiếm cùng nó 9 đem phân thân đều hút đi vào. Lý Anh Quỳnh mày nhăn lại, dùng ý niệm kêu gọi Tử Dĩnh kiếm trở về. Tử Dĩnh kiếm dù sao cũng là thần kiếm, thế nhưng có thể xuyên qua không gian di độ, lại lần nữa xuất hiện. bổ về phía Loki cổ. Loki thuấn di, trong lúc nhất thời cùng Tử Dĩnh kiếm đánh đến khó hòa giải. Lý Anh Quỳnh biết rõ thực lực của đối phương so với chính mình cao một cái cấp bậc. Nàng chỉ là dựa vào Tử Dĩnh kiếm uy lực mới miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Cho nên càng muốn tốc chiến tốc thắng. Nga mi đệ tử, cùng nhau thượng, là, trong lúc nhất thời, sở hữu Nga mi đệ tử phi kiếm ra khỏi vỏ. Bọn họ phi kiếm đều có thể hóa thân. Lập tức, trên bầu trời lại có mấy trăm đem phi kiếm quay chung quanh Loki. Cùng lúc đó, Quang Hạo ở về nhà trên đường, bỗng nhiên cảm nhận được thiên địa nơi có một tia không bình thường năng lượng dao động. Hắn tu luyện thiên địa chân nguyên, làm hắn đối trời đất này tự nhiên thập phần mẫn cảm. Quang Hạo ở nửa đường dừng lại, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ. Quả nhiên, ở Thục Sơn phương hướng, có tiên cấp cường giả. Quang Hạo bằng trực giác cảm thấy, đó chính là hắn người muốn tìm. Quang Hạo làm Bạch Nương Tử, Tiểu Long Nữ, cùng Tống Nhu Nhi đi trước trở về. Hắn cùng Bạch Thiển đi tìm tòi đến tột cùng. Bạch Thiển kích động nói, ta nghe thấy được tiên cấp tồn tại hương vị, nói không chừng lại có thể ăn no nê. Quang Hạo không nói chuyện, lại làm Bạch Thiển cảm thấy đáng sợ. Bởi vì, Quang Hạo sắc mặt không quá thích hợp, kia giống như là phẫn nộ. Thục Sơn bên này, đối mặt các đệ tử thêm ở bên nhau phi kiếm công kích, Loki phát động quyền trượng sở hữu lực lượng, chế tạo một cái phòng ngự lực lượng tràn ra tới, thành công mà chặn sở hữu phi kiếm. Khai, Lý Anh Quỳnh thay đổi cái pháp quyết, chỉ thấy Tử Dĩnh kiếm đột nhiên biến đại gấp trăm lần, lấy nghiền áp tư thái hướng Loki nện xuống. Loki lại là một cái thuấn di, trực tiếp đi tới giữa không trung một cái Thục Sơn Nga mi đệ tử bên người. Quyền trượng một chút, liền khống chế một cái. Hắn lại bào chế đúng cách, lập tức khống chế ba cái Nga mi đệ tử, làm cho bọn họ phản chiến tương hướng. Nhìn đến các sư huynh đệ thế nhưng đem phi kiếm nhắm ngay chính bọn họ, còn lại Nga mi đệ tử đều là bó tay không biện pháp. Lý Anh Quỳnh nói, hắn pháp trượng có khống chế người năng lực, không cần bị hắn tới gần. Nhưng mà, Loki tu vi trung quy là tiên cấp. Thế cục thực mau liền trở nên nghiêng về một phía. Không ra một nén nhang thời gian, Nga mi đệ tử trừ bỏ Lý Anh Quỳnh ngoại, thế nhưng toàn bộ đều rơi vào rồi Loki tinh thần trong khống chế. 16 cái Nga mi đệ tử bao quanh vây quanh Lý Anh Quỳnh. Loki cười nói, beautiful lady, ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi. Dứt khoát làm ta nữ nhân như thế nào? Nói vậy, ta khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi. Lý Anh Quỳnh hừ lạnh nói, vô sỉ cuồng đồ, ngươi hôm nay dám đối với ta Nga mi đệ tử vô lực. Ngày nào đó sư phó của ta buông xuống đến địa cầu, ngươi cùng ngươi sau lưng thế lực, nhất định bị nhổ tận gốc. Loki cười ha ha, nâng lên gậy trống, ngưng tụ quang cầu, chuẩn bị cấp Lý Anh Quỳnh cuối cùng một kích. Nhưng mà, một người cao lớn thân ảnh lại chắn Lý Anh Quỳnh trước mặt. Quang Hạo, Lý Anh Quỳnh nói, ngươi là cố ý tới rồi cứu ta. Quang Hạo nói, không phải, ta chỉ là tới giết hắn. Lý Anh Quỳnh ánh mắt nháy mắt liền lạnh, nghe được Quang Hạo không phải vì nàng mà đến. Nàng thế nhưng cảm thấy một tia mất mát. Giờ phút này, đứng ở đối diện Loki lại là hưng phấn đến run rẩy. Nói, đầu chọc, bán thần tu vi, khí phách, không sai, ta muốn giết người chính là ngươi. Ngươi thế nhưng tự động đưa tới cửa tới, thật sự là quá cảm tạ ngài. Úc đúng rồi, không biết hẳn là như thế nào xưng hô ngài. Quang Hạo nói, kêu ta Quang Hạo là được. Loki gật gật đầu, cười nói, Quang Hạo tiên sinh, ta là đỉnh đỉnh đại danh tà thần Loki. Chờ lát nữa ta sẽ không dễ dàng mà giết chết ngươi. Ta muốn đem ngươi mang về tiên cung, sau đó ở ta kia vô năng ca ca trước mặt giết chết ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.